quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 137, đến hiện trường dơ bẩn, góc chuyện audio.com, nhớ tới cô Cảo Đình cùng phụ nữ hẹn hò chụp ảnh. Lại nhớ đến anh đánh Lâm Thừa Ân, Hoắc Vi Vũ căn bản không nghĩ tiếp điện thoại anh, hiện tại một bụng hỏa thiêu đốt bành trướng, cho dù là người qua đường, đều có khả năng bị cô tức giận lây lan. Hoắc Vi Vũ cúp điện thoại, trực tiếp tắt âm, ném vào trong túi. Cố Cảo Đình gọi qua 3 cuộc điện thoại, Hoắc Vi Vũ đều không có tiếp. Sắc mặt của anh càng ngày càng kém, lạnh giống như băng, toàn thân bao phủ áp suất thấp. Trung tá thượng dò xét liếc tư lệnh họp xong, cơm cũng chưa ăn, lên phi cơ gấp trở về. Anh chưa từng thấy qua tư lệnh vì một phụ nữ không buồn ăn uống, suy nghĩ đều không tập trung. Lúc họp tư lệnh vẫn luôn xem di động thất thần rất nhiều lần. Đi theo dõi tín hiệu di động của cô ta, định vị cụ thể địa chỉ của cô ta. Cố Cảo Đình ra lệnh, vâng, trung tá thượng lập tức đáp, Hoắc Vi Vũ tuy rằng tức giận hành động Cố Cảo Đình, nhưng mà cô vẫn là không thể không nghĩ cách cắt bỏ ảnh chụp. Hoắc Vi Vũ lái xe đi nhà Lâm Quang, ấn chuông cửa, Lâm Quang mở cửa, nhìn từ trên xuống dưới, đáng khinh đánh giá Hoắc Vi Vũ tiến lên muốn ôm cô. Hoắc Vi Vũ linh động tránh ra, hỏi, đồ vật ở trong máy tính, trước không cần nói đồ vật như vậy gây mất hứng, bảo bối, chúng ta tới làm trước đi, tôi đã chờ không kịp muốn trên cô. Lâm Quang gấp gáp nói, Hoắc Vi Vũ trong mắt hiện lên một tia chán ghét, mở ra túi sách từ bên trong lấy ra roi điện xuất kỳ bất ý đánh trúng cổ Lâm Quang. Lâm Quang bị điện giật phát run, xem thường một phen, bị đánh hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Hoắc Vi Vũ chạy nhanh tới mở ra máy tính Lâm Quang, cắm vào USB virus, đem toàn bộ dữ liệu trong máy tính hắn làm hỏng. Cô lo lắng di động Lâm Quang còn có ảnh chụp, móc ra di động của hắn. Vừa mở ra, phía trên là 8 phương cách theo dõi. Phát tên này cặn bã, ở trong phòng hắn trang bị 8 camera siêu nhỏ, quả thực là biến thái. Hoắc Vi Vũ dựa theo phương hướng màn ảnh tìm ra toàn bộ camera, hủy diệt rồi, thuận tiện đem di động hắn làm hỏng. Hết thảy chuẩn bị cho tốt xong, cô đem di động hắn ném tới trên giường. Xoay người, hướng ra cửa, Lâm Quang đột nhiên mở to mắt, mắt lộ ra hung quang, quét về phía Hoắc Vi Vũ. Lúc cô không có phòng bị, hắn xông lên, kiềm chế hai tay cô, đè ở trên lưng cô. Người đẹp còn có roi điện, cô đây là có ý gì? Lâm Quang hung tợn nói. Hoắc Vi Vũ liếc xéo hướng hắn, không kiên nhẫn cảnh cáo. Tôi khuyên anh buông tay ra. Tôi liền không buông tay, cô có thể làm gì tôi? Lão tử bởi vì cô đầu đề cũng chưa với được, hôm nay cần thiết bắt cô bồi thường, tôi định trên cô. Lâm Quang nổi giận nói, đem Hoắc Vi Vũ ném tới trên giường. Hoắc Vi Vũ khẩn trương đổ túi sách, roi điện còn chưa có tìm được túi bị Lâm Quang đoạt đi. Cô nghĩ đều không có nghĩ, một chân hướng tới dưới háng hắn đá đi. Lâm Quang hướng bên cạnh né tránh. Hoắc Vi Vũ thừa cơ phóng tới cửa, chính là cô mới chạy ra vài bước đã bị Lâm Quang bắt được tóc. Da đầu đau, sợ hãi run lên, hắn nắm tóc, Lâm Quang dùng lực vung lên, Hoắc Vi Vũ té vào trên tủ đầu giường. Mắt thấy hắn cởi áo lót ra trơn bóng, cô gắt gao cầm gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường, phịch một tiếng cửa bị đá văng ra. Cố Cảo Đình đứng ở cửa sáng ngời, thân thể to lớn như là từ trên trời giáng xuống, mang theo lạnh thấu xương cùng tức giận liếc qua liếc lại, nổi giận đùng đùng nói. Góc chuyện audio.com, đem hắn bắt lại cho tôi, nên phế phế đi, nên tàn tàn, dựa theo quân pháp nghiêm khắc nhất xử trí. Cách chương.